Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, Hứa tiên. Ta dự định đến cái nho nhỏ đột phá. 12 đạo tử tranh đoạt. Vào khoảng tiểu Côn Lôn Sơn lên Thuần Dương Tông bên trong cử hành. Đại khái còn có nửa tháng thời gian liền sẽ bắt đầu. Còn như vì cái gì xưng tiểu Côn Luân? Chủ yếu là chân chính Côn Luân Thần Sơn. Chính là xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng. Bên trong Ngọc Hư Cung càng là trong truyền thuyết thánh nhân đạo tràng. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại tu luyện giới số ít cách gọi. Phàm nhân xưng hô như thế nào cũng không đáng kể. Mà nhân gian Côn Luân Sơn cũng không chỉ có là một ngọn núi. Nó càng là một đầu kéo dài hơn ngàn cây số sơn mạch. Ở vào Đại Lương Vương triều nhất phía Tây. Cũng ngăn cách lấy Đại Lương cùng Tây vực Phật quốc chính diện tiếp xúc. Nói cách khác, lại hướng Tây, liền đem tiến vào Tây vực Phật quốc. Nơi đó có trọn vẹn mấy chục cái quốc gia. Nhìn như chư hầu san sát, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng chân chính người cầm quyền. Thì là Hoàng Mi Lão Tổ từng tại đường triều thời kỳ đợi qua Tiểu Lôi Âm Tự. Mà tòa này Tiểu Lôi Âm Tự cũng là nhân gian tam đại Phật tự một trong. Vẫn là duy nhất không tại Đại Lương Vương triều cảnh nội tam đại Phật tự. Hoàng Mi Lão Tổ từng hạ phàm tính toán Tây Du 4 người. Cũng chính là tại Tiểu Lôi Âm Tự làm cái lâm thời chủ trì mà thôi. Liền tương đương với một cái phó bản. Đương nhiên, mọi người đều biết. Hoàng Mi đã liếm thân đao vong. Còn như hiện tại Tiểu Lôi Âm Tự liền người nào làm chủ. Cái này để cho người ta không được biết rồi. Nhưng dựa theo tiệt giáo. Xiển giáo chuyển thế thần tiên số lượng đến xem. Tây phương giáo chuyển thế Phật Đà. Bồ Tát. Đoán chừng cũng sẽ không quá ít. Bằng không bọn hắn khẳng định hống không nổi số lượng khổng lồ đạo giáo các thần tiên. Cho nên bây giờ Tiểu Lôi Âm Tự. Thật là có khả năng. Kỳ thật sớm đã liền trụ đầy đủ loại Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, giờ này khắc này, Hứa Tiên cùng biện trang thân mang gần như một dạng đạo báo. Ngay tại nhàn nhã hướng Côn Luân Sơn bay đi, cũng đàm luận nhân gian có bao nhiêu chuyển thế thần tiên khả năng. Nếu theo ngươi thuyết pháp, hiện tại cái này Tiểu Lôi Âm Tự, chẳng phải là cùng Đại Lôi Âm Tự không có gì khác biệt. Làm không tốt liền kém Phật Tổ đích thân tới sao? Hứa Tiên một mặt chấn kinh, hai mặt mộng bức, ba mặt mơ hồ, nói thật, hắn là thật không biết, cái này nho nhỏ phàm gian giới, lại sẽ có nhiều như vậy chuyển thế thần tiên, quả thực liền cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng, bởi vì Hứa thư sinh liền chưa hề cùng thần tiên chuyển thế chính kinh trò chuyện qua. Nhiều lắm là chính là đánh qua một ít qua lại mà thôi. Thậm chí, hắn có thể xác định chuyển thế thần tiên. Cũng vẻn vẹn có số ít mấy người. Nhưng từ lúc hắn gọi âm thanh bát giới. Biện trang vì không cho hắn mở miệng lần nữa nói như vậy. Liền không ngừng nói cho hắn thuật trước mắt phàm gian giới tình trạng. Ý đồ để cho Hứa thư sinh quên bát giới cái từ này. Kết quả là. Biện trang nói xong. Hứa tiên liền sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là hiện nay phàm gian giới. Quả thực chính là. Thần tiên đi đầy đất, đại la không bằng chó a, nơi này đại la không bằng chó, ý là một ít đại la kim tiên sau này chuyển thế. Có lẽ tu vi cũng không sánh nổi một ít trốn ở tu luyện giới lão âm bỉ. Ta chỉ nói là có nhất định khả năng, nhưng chân chính tình huống thế nào, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, biện trang nhún vai, lại nói, còn như ta vì cái gì đột nhiên nói đến đám kia con lừa ngốc. Chủ yếu là nhân gian tu luyện giới có cái bất thành văn quy định. Đó chính là đạo Phật hai môn. Vô luận người nào xử lý thịnh hội. Tất nhiên sẽ có một phương khác đến đập phá quán. Nói đến chỗ này. Biện trang hơi ngưng lại. Liền trầm giọng nói. Tuy nói 12 đạo tử tranh đoạt. Coi như chính là xiển giáo các sư thúc đang làm sự tình. Hắn mưu đồ cũng sẽ không quá nhỏ. Làm không tốt liền cùng 12 kim tiên có quan hệ. Nhưng ngươi đại biểu nhân giáo đi gây sự. Lại thuộc loại tại ta đạo môn bên trong mâu thuẫn nhỏ. Ngươi coi như thật đánh mặt. Người ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. nhưng Tây vực Phật quốc khoảng cách Côn Luân Sơn gần như vậy. Nói không chừng liền sẽ có người đi qua đập phá quán. Bọn hắn nếu là thật sự đi, đây tuyệt đối là thuần tâm muốn đi chuyện xấu. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, bất động thanh sắc liếc mắt Bát Giới. Không nghĩ tới a, Bát Giới là từ trong lòng coi hắn là thành chân chính nhân giáo đệ tử. Bởi vì Bát Giới cũng không tin có người sẽ cự tuyệt Huyền Đô Đại Pháp Sư an bài. Đương nhiên, Bát Giới đoán không được. Hứa Tiên tự nhiên là sẽ không bạo lộ hắn thân là tiệt giáo dư nghiệt thân phận. Hoặc là nói, hắn nguyên bản cũng là quyết tâm phải tại trận kia thịnh hội gây sự. Trung Quy Tổ Sư gia cũng từng an bài qua chuyện này. Nhưng Biện Trang đem Phật môn tất cả sự tình nói chuyện. T. Nói thật, hắn gây sự ý nghĩ đột nhiên liền biến ít đi rất nhiều. Bởi vì thật sự giống Bát Giới nói đồng dạng. Người, xiển, tiệt giáo ở giữa lẫn nhau gây sự tình. Cái kia giới hạn tại đạo môn bên trong mâu thuẫn. Tuy nói tại phong thần thời đại, tiệt giáo bị bọn hắn liên hợp Tây Phương giáo khi dễ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tiệt giáo cũng không phải đã từng cái kia vạn tiên triều bái tiệt giáo. Hiện tại tiệt giáo, ngoại trừ Hứa Tiên bình mạch này ba cái tiệt giáo dư nghiệt. Còn lại mấy trăm thế năng lên phong thần bảng đệ tử. Đều đại biểu bọn hắn đều là tiệt giáo hạch tâm đệ tử. Cũng không phải những cái kia hóa kiếp cho nghiệp chướng đệ tử. Tiệt giáo vì cái gì tại phong thần chi chiến chết thảm như vậy? Còn nhất định nguyên bản cùng là tam thanh nhị lão gia nhằm vào. Thật chẳng lẽ chính là giáo nghĩa bất đồng? Vẫn là tổ sư gia thu đồ đệ đều là đẻ trứng vũ hóa hạng người. Đó cũng không phải trọng điểm. Cái kia thời đại hồng hoang, chủ yếu vẫn là xem cân cước. Chỉ cần cân cước đủ tốt, thánh nhân các lão gia cũng sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng không chịu nổi chính là, đã từng tổ sư gia quá ngang tàng, lại thêm tiệt giáo giáo nghĩa, một ít không có bất kỳ cái gì cân cước đồ đệ. Hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng mà nhất mấu chốt nhất chính là, nghiệp chướng, nhân giáo, xiển giáo thu đồ trước đó, ngoại trừ cân cước bên ngoài, xem chính là nghiệp chướng cùng phúc đức. Nhất là nhị lão gia, hắn chuyên chọn có lớn phúc đức có đại khí vận đệ tử đến thu. Nhưng tổ sư gia liền bất đồng, ta quản ngươi có cái gì nghiệp chướng, ta quản ngươi cùng những người khác có cái gì ân oán gút mác. Chỉ cần hữu duyên, kia ngươi liền có thể bái nhập ta tiệt giáo, ta liền có thể vì ngươi lấy ra một chút hy vọng sống. Cũng nguyên nhân chính là tổ sư gia điên cuồng vì nghiệp chướng đệ tử lấy ra một chút hy vọng sống. Duyên cớ, tam thanh mới hoàn toàn từ Ngọc Hư cung núi phân ra. Mà tiệt giáo sau cùng thoạt nhìn là một cái quái vật khổng lồ. Vạn tiên triều bái, là đủ ngăn chặn còn lại sở hữu đại giáo. Nhưng bên trong cũng đã nát đến tận xương tủy. Nhất là thánh nhân kia đều ép không được ngập trời nghiệp chướng. Cái kia tiệt giáo không vào phong thần bảng, liền nên thuộc về người nào vào. Đáng tiếc, thời đại thay đổi. Hôm nay cái này vẻn vẹn có mấy trăm vị đệ tử tiệt giáo. Đó thật là một cái dục hỏa trùng sinh. Mới tinh như lúc ban đầu tiệt giáo. Thậm chí, hiện nay tiệt giáo đệ tử còn xa không bằng xiển giáo tại nhân gian phát triển môn nhân muốn bao nhiêu. Nếu như là dựa theo nhân số đến so nói. Trước mắt tiệt giáo, chính là đã từng xiển giáo. Bây giờ xiển giáo, mới là đã từng tiệt giáo. Bởi vì hiện tại tiệt giáo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đó chính là không có ném đi nghiệp chướng. Quả thực chính là tam giới kỳ tích. Mà từ một cái góc độ khác tới nói, tổ sư gia thay đổi a, hắn đã từng cái kia phần kinh lịch, để cho hắn triệt để minh bạch một sự kiện, một chút hy vọng sống có thể đoạn, nhưng cái kia chút nghiệp chướng quấn thân người, vốn là hắn đã làm sai chuyện, loại người này chết không có gì đáng tiếc, hoàn toàn không cần thiết vì thế bọn người lấy ra một chút hy vọng sống. Hoặc là nói, có người chính là đáng chết, người lại vẫn cứ để cho hắn không chết, còn gọi sở hữu đáng chết người đều còn sống. Vậy cái này không gọi lấy ra sinh cơ, cái này gọi nghịch thiên mà đi. Có lẽ cũng chính là bởi vì loại biến hóa này, đại lão gia thấy được tổ sư gia cải biến. mới có thể cùng hắn liên thủ. Mà nhị lão gia nhìn như cùng tổ sư gia ân oán lớn nhất. Hai giáo còn tại phong thần thời kỳ từ đầu phá máu chảy. Chó đầu óc đều sắp bị đánh tới. Nhưng cho đến hôm nay nhị lão gia nhìn như không có triệt để đứng tại tổ sư gia một phương này. Không phải cũng để cho Long Hổ Sơn vào ở Đại Lương Vương triều sao? Tổ sư gia, ta hiểu a. Chấm ngoặc kép, tổ sư gia để cho hắn đi đánh mặt. Nhưng hắn sợ bị xiển giáo 12 kim tiên cho thu thập chết. Liền không dám đi. Kỳ thực, tổ sư gia liền không có chờ mong hắn có thể quét ngang xiển giáo chúng tiên. Lại đồng dạng không lo lắng hắn bị người thu thập chết. Nhiều lắm là chính là để cho người ta giam lại đánh một trận mà thôi. Làm không tốt còn muốn để cho hắn tao ngộ một ít ngăn trở. Gia tăng một ít gặp trắc trở. Để cho hắn thoáng trưởng thành ném đi. Nhưng chung quy tới nói. Sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Chính là không vui tổ sư gia cùng chết ngạo kiều nhị lão gia đang nháo khó chịu. Hai người thân là thánh nhân. Khẳng định không tốt vén mở tay áo vật lộn một trận. Vậy bọn hắn thân là thánh nhân môn hạ đệ tử, tự nhiên cũng liền đến trở thành công cụ người thời điểm. Bọn hắn coi như biết rõ hai vị lão gia quan hệ đã cùng tốt, nhưng vẫn là phải lẫn nhau tranh đấu. Vì sao? Khẳng định chính là để cho nhà mình lão gia vui vẻ a. Chung quy hai vị lão gia quan hệ như thế nào đi nữa, bọn hắn bọn này làm đệ tử, cũng chỉ phải dựa theo thánh nhân ý chỉ gây sự là được rồi. Duy nhất yêu cầu lĩnh ngộ chính là đánh mặt thuộc về đánh mặt, đừng đánh chết là được. Nhưng mà, dựa theo biện trang nói tới nói, phiên này 12 đạo tử chiến đấu, hắn không chỉ cần phải đánh xiển giáo mặt, còn cần đem đám kia đến đánh xiển giáo mặt Tây Phương giáo người. Đem bọn hắn mặt cũng cho đánh. Kể từ đó, nhân giáo nhiệm vụ 3 hợp 1, nhưng phó bản độ khó cũng lấy bao nhiêu thước lên cao. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, khi hắn thận trọng dùng tiên thức, quét mắt bốn phía tình huống sau đó, liền trầm giọng nói, bát giới, người đến cho vi huynh hộ pháp, ta yêu cầu nho nhỏ đột phá một cái. Biện trang hơi sững sờ, sắp đến trước mắt mới đột phá, vậy là ngươi không phải còn cần 1 năm nửa năm đến củng cố tu vi. Cái rãnh, ngươi sợ rồi, lão tử chỉ biết. Giả nhân giáo đệ tử chính là không đáng tin cậy. Nhưng mà, một giây sau, ầm ầm một tiếng truyền khắp ngàn dặm lôi nổ ầm vang nổ vang. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đầy trời biển mây tề tụ, cũng tại cực trong thời gian ngắn liền biến thành cuồn cuộn mây đen. Che kín bầu trời, bao trùm dòng dã mấy trăm dặm chỗ. Giờ khắc này, vô số có được linh tính động vật, đều run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Sợ bị tai bay vạ gió. Đồng thời, biện trang thần sắc hơi chậm lại. Hắn tại liếc mắt trên trời kiếp vân sau đó, liền mang theo châm trước hỏi. Đại ca, người đây là địa tiên phá cảnh đến thiên nhân sao? Theo đạo lý không cần độ kiếp. Nhưng kiếp này vân là từ đâu đến a? Cái này không hợp lý. Cái này không thích hợp a. A, bình thường thao tác. Bởi vì ta nửa bước võ thần cũng cần ném đi đột phá. Hai người lấy được cùng một chỗ. Lại thêm địa tiên kẻ thời gian có hơi lâu. Ta liền suy nghĩ gọi đến một mảnh lôi vân. Giúp ta rèn luyện một cái thể phách. Trực tiếp từ thiên nhân thể phách hóa thành thiên tiên thể phách. Hứa Tiên yên lặng vỗ vỗ bả vai. Hắn, để cho hắn không cần lo lắng. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi chạy đầy đủ nhanh. Lôi kiếp liền đuổi không kịp ngươi, không chết được. Ầm ầm, sấm chớp rền vang, lôi xà nhấp nhô, nương theo lấy khắp thiên kiếp vân triệt để bao phủ lại đại địa. Xung quanh gần như không có một đạo ánh nắng có thể chiếu xạ đến lớn trên đất. Toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh màu đen. Liền khi có một tia chớp nhịn không được, muốn hướng xuống bổ thời điểm, Hứa Tiên nhấc tay ra hiệu, lôi kiếp xin chậm. Ân. Hắn còn cần làm ra ném đi chuẩn bị. Mọi người đều biết, địa tiên thăng thiên nhân không cần độ kiếp. Bởi vì bước vào lục địa thiên nhân cảnh sau đó, liền có thể mở ra thiên môn. Tiến vào phi thăng trì bên trong, giặt lột xác thể, hóa thành thiên tiên thân thể. cũng trở thành một tên kiêu ngạo thiên đình tiểu binh. Nhưng một ít người không muốn trở thành kiêu ngạo thiên đình tiểu binh. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều thiên nhân đều không có ý định phi thăng thiên giới. Nhưng mà, lục địa thiên nhân không phi thăng cũng được. Chỉ là thời gian dài ở vào phàm trần ở giữa. Thiên nhân thể phách lại bị phàm trần chỗ nhiễm. Tu vi, cảnh giới đều sẽ có nhất định rơi xuống. Đây cũng là lục địa thiên nhân ngoại trừ sẽ nhiễm nhân quả bên ngoài. Rất ít xuất thế chủ yếu duyên cớ một trong. Nhưng mà, một ít có năng lực thiên nhân, lại nghĩ hết biện pháp, đem thiên nhân thể phách hóa thành thiên tiên thể phách. Đó chính là, bọn hắn yêu cầu thời gian dài ở vào cái nào đó phúc địa động thiên bên trong. Không ngừng dùng linh khí tôi thể, đem trong cơ thể cái kia còn sót lại không có mấy tạp chất. Triệt để bài trừ, nhưng mà, Hứa Tiên nghèo rất mồng tơi a. Hắn căn bản cũng không có cái gì phúc địa động thiên có thể nói. Về phần hắn cái kia tiểu động thiên, cũng chưa đến đầy đủ thiên địa linh khí cung cấp hắn hấp thu. Điều này sẽ đưa đến hắn đối với linh thạch khao khát. Trừ bỏ vì để cho hài tử có thể đứng ở cao hơn hàng bắt đầu bên trên. Hắn cũng có như thế ném đi nhu cầu. Xong rồi, phiên này phá cảnh, ta tương lai nhi tử hàng bắt đầu lại rút về. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, bởi vì hắn đã đem hơn 1.000 vạn khối linh thạch, đều chất thành một tòa linh thạch núi. Lúc này, hắn an vị tại linh thạch núi trên cùng, quả thực tựa như một cái thổ tài chủ. Rất hiển nhiên, hắn phải một hơi đem hút sạch. Bình thường tới nói, cái này thao tác rất khó. Hắn coi như có thể đem vô số linh thạch toàn bộ đánh nát, để cho hắn hóa thành linh khí. Thực sự không có một hơi đem hắn hút vào trong cơ thể năng lực. Linh khí cũng sẽ chậm rãi tư tán ra. Nhưng địa tiên cộng võ thần cùng nhau đột phá. Lại hình thành một loại khoa trương hấp lực. Cũng chỉ có loại thời điểm này. Mới là hắn nhất cổ tác khí thế như hổ. Đem ngàn vạn linh thạch linh khí. Toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bài trừ thể chất thời cơ tốt nhất. Cũng chỉ có dạng này. Hắn mới có thể ngâm mình ở linh khí trong hải dương. Vượt qua dài lột xác thời gian, trực tiếp có được thiên tiên thể phách. Nhưng cái này lôi vân nhưng lại không phải kiếp vân. Bởi vì dựa theo khoa học giải thích phương pháp, chính là trong cơ thể hắn năng lượng quá nhiều, từ trường quá khổng lồ, tự nhiên là sẽ khiến lôi vân xuất hiện. Cũng dẫn đến đám lôi vân này quá khoa trương, 10 phần giống kiếp vân. Mà đem tất cả thao tác đối phó sau đó, Hứa Tiên liền lặng lẽ nhắm mắt lại, cũng chậm rãi giải phong hắn áp chế rất lâu cảnh giới. Cái này giống như là một loại nào đó phong ấn, nương theo lấy từng đạo phong ấn xuất hiện vết rách. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo giống như thô to như thùng nước thiểm điện. Không ngừng hạ xuống Hứa Tiên bốn phía, cái này phương viên trăm dặm chỗ. Nghiễm nhiên hóa thành một mảnh lôi đình cấm khu, mà ngàn vạn lam sắc hồ quang điện cũng lưu chuyển khắp mặt đất. Cũng tiếp tục đem những cái kia linh thạch chỗ dung hóa. Sau cùng, khi Hứa Tiên đem cuối cùng một đạo phong ấn giải trừ. Oanh một luồng không cách nào khống chế sóng khí. Lấy hắn làm trung tâm. Tại trong khoảnh khắc liền khuếch tán đến trăm dặm khoảng cách. Cùng lúc đó, một đạo nếu như giao long thiểm điện. Ầm vang thẳng xuống dưới, chói mắt đến cực điểm cuồn cuộn lôi đình, nương theo lấy không cách nào hình dung khí thế, ầm vang chính giữa Hứa Tiên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, điện tương một dạng lam sắc lôi đình, trực tiếp che kín toàn thân hắn, cũng thuận thế mà xuống, liền tràn ngập tại mỗi một khối linh thạch bên trên, bành bành bành bành bành vô số khối linh thạch tại cùng nhau sụp đổ. Tạo thành một cái mắt trần có thể thấy siêu cấp linh khí đoàn. Mà lại bao vây lấy hấp lực cường đại Hứa Tiên. Hóa thành một cái hình chữ nhật vòng xoáy. Cứ như vậy, lôi đình không ngừng bổ. Hứa Tiên cũng tại cái kia linh khí vòng xoáy bên trong. Tiếp tục đột phá. Ngoài mấy chục dặm, ừng ực, biện trang nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt chừng đến căng tròn. Hắn liền muốn hỏi một chút. Cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp nha. Cái này người ai vậy? Hắn căn bản cũng không phải là chân chính nhân giáo đệ tử a. Người này chính là hắn trùng hợp đụng tới một cái dã sinh tu sĩ a. Hắn không hợp lý. Hắn tuyệt đối không hợp lý. Chấm ngoặc kép, biện trang mộng. Nhưng rất nhanh, biện trang cũng hiểu. Người này nếu không phải thần tiên chuyển thế nói. Cái kia tất nhiên chính là ứng kiếp chi tử a. Ta đầy cùng hắn lăn lộn. Chỗ tốt chẳng phải là thật to có. Biện trang sờ sờ cái cằm. Ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Không sai, Triệu Thanh Thiền, hắn chính là nhân giáo đệ tử. Hắn biện trang đại sư huynh, người nào hắn a cũng không đừng cản ở. Nếu như là một ít không nói võ đức người, không phải hoài nghi việc này tính chân thực. Hắn coi như không thèm đếm xỉa, lấy ra cửu sỉ đinh ba, cũng phải chứng minh hắn đại sư huynh nhân giáo thân phận. Bởi vì Huyền Đô tiểu pháp sư việc này a. Hắn thiên bồng nguyên soái thực nện rồi. Sao? Ta nhân giáo biện trang mà nói. Các ngươi còn không tin. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.